chiếm hữu tuyệt đối. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời khói mù, ven đường hai bên nhánh cây quang thình thịch còn chưa rút ra mầm non, Đàm Mặc nhìn xem những cái kia cây khô vậy hàng cây bên đường, không khỏi nhớ tới trấn nhỏ mùa đông, đó là một loại màu xanh biếc rồi rào ôn áp, rất dễ dàng liền cho người nắm giữ khoái trá hảo tâm tình. Tài xế trước mặt mượn phía sau xe kính cẩn thận liếc mắt nhìn, phát hiện vị này Đàm gia đích trưởng tôn lúc này chính diện hướng ngoài cửa sổ xe, dường như đang nhìn xem cái gì, cực kỳ chuyên chú. Hắn tư thế ngồi vô cùng đoan chính, nắm giữ thuộc về người nhà họ Đàm đặc hữu khắc nghiệt, nhưng mà một cái tay khoác lên trên đùi, nhẹ nhàng vỗ, phảng phất lại cực kỳ thoải mái, cùng hắn trên thân loại kia khí tức nguy hiểm cực kỳ không đáp. Hắn là Đàm gia tài xế lâu năm, đã tại Đàm gia phục vụ 30 năm, là Đàm lão gia tử chuyên dụng tài xế. Hôm nay bị phái đi tiếp vị này Đàm gia đích trưởng tôn trở về tổ trạch, có thể thấy được lão gia tử đối với hắn coi trọng. Xe lái vào một tòa rất có cổ vận đại trạch, phía trước trước cửa đã có một vị mặc tây trang màu đen lão già chờ ở nơi đó. Đây là Đàm gia đại trạch lão quản gia, tại Đàm lão gia tử còn chưa tiếp nhận Đàm gia lúc liền cùng ở bên cạnh hắn, tại Đàm gia hậu đại bên trong có lấy không nhỏ quyền nói chuyện, Đàm gia bọn tiểu bối đối với hắn có chút tôn trọng. Hắn mặc dù còn chưa về hưu, nhưng đã rất thiểu quản chuyện, chỉ nghe từ Đàm lão gia tử mệnh lệnh. Sau khi xe dừng lại, lão quản gia tự mình tới gõ cửa, trên mặt lộ ra nụ cười khéo léo, ôn hòa địa đạo. Đại thiếu gia, ngài đã trở về. Đàm Mặc từ trong xe đi xuống, liếc hắn một cái, vấn đạo. Ông nội đâu? Lão thái gia tại thư phòng. Đàm Mặc không nói gì, đón Hàn Phong, cất bước đi vào đại trạch. Lão quản gia đi theo phía sau hắn, làm tướng trên người của hắn áo khoác cởi ra, giao cho một bên người hầu. Mặc dù còn chưa ra năm, nhưng trong phòng không có người nào, cái này cũng không kỳ quái, Đàm lão gia tử luôn luôn yêu thích yên tĩnh, cũng không hòa Đàm nhà bọn hậu bối ở cùng một chỗ. Cho dù là ăn Tết, ngoại trừ giao thừa ăn bữa cơm đoàn viên, cùng với đầu năm 1, đầu năm 2 chúc Tết bên ngoài, rất ít nhường bọn tiểu bối ở bên cạnh hầu hạ, có rất ít người sẽ tới. Đương nhiên, có thể tới cũng không khỏi là Đàm lão gia tử cho phép. Đàm Mặc đi tới lầu 2 thư phòng, lão quản gia tiến lên, nhẹ nhàng gõ xuống môn, đem vừa dày vừa nặng môn đẩy ra. Trong phòng, ba mặt đều là cao vút sách tường, một chương cửa đối diện miệng to lớn gỗ thô bàn đọc sách lộ ra thế kỷ trước trầm trọng mà thuần túy hương vị, trong phòng tràn ngập một cỗ đạm nhã thư hương hương vị, hòa với nhàn nhạt hương liệu vị, vô cùng thoải mái. Vị trí gần cửa sổ phía trước, ngồi trên xe lăn lão già trên gối để một quyển sách, đang đeo kiếm lão chậm rãi lật sách trên tay đầy lão nhân ban, biểu hiện tuổi của hắn đã không nhỏ. Lão thái gia, đại thiếu gia đã trở về. Lão quản gia nhẹ giọng mở miệng, Đàm lão gia từ ngẩng đầu, nhìn thấy đứng ở đằng kia trưởng tôn, trên mặt tươi cười. A Mặc đã về rồi, tới ngồi. Đàm Mặc đi qua, ngồi tại Đàm lão gia tử bên cạnh một chương sofa bên trên, lão quản gia tiếp nhận người hầu đưa lên trà cho bọn hắn châm trà phía sau, liền lặng yên không một tiếng động lui sang một bên, từ này đối rất lâu không thấy hai ông cháu nói chuyện. Bệnh của ngươi như thế nào? Đàm lão gia tử hỏi. Đàm Mặc nói mà không có biểu cảm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, lúc nào có thể hảo? Ngài hy vọng ta lúc nào hảo, liền có thể lúc nào hảo. Cái này gần như phản nghịch một dạng trả lời, nhưng nguyên bản không có nhìn thẳng vào hắn Đàm lão gia tử một đôi mắt cuối cùng rơi xuống trên mặt hắn, đục ngầu hai con ngươi trở nên sắc bén lãnh khốc. Nhưng mà Đàm Mặc từ đầu đến cuối duy trì lấy bình tĩnh thần sắc bất vi sở động, không giống những thứ khác Đàm gia hậu đại, tại lão gia tử trước mặt lúc nào cũng e ngại không dám ngẩng đầu. Đàm lão gia tử nhìn hắn nửa ngày, nhịn cười không được. Rất tốt, ngươi cũng đã trưởng thành, gia năm, ngươi đi Úc đại lợi Úc OXJ. Ly, à thôi, đây không phải hỏi thăm, mà là mệnh lệnh, ai ngờ Đàm Mặc cự tuyệt, ta về nước. Đàm lão gia tử nhìn xem hắn, không nói gì. Bầu không khí lập tức trở nên ngưng trệ, chỉ có ngoài cửa sổ gió bắc thổi qua thanh âm, có chút lớn, cào đến song cửa sổ đều phát ra tiếng vang. Đúng lúc này, cửa thư phòng bị người đẩy ra, một cái hòa Đàm Mặc giống nhau đến mấy phần người trẻ tuổi xông tới, đĩnh đạc đạo. Cha, nghe nói ta đại chất tử đã trở về, các ngươi đang nói cái gì? Người trẻ tuổi một cặp mắt đào hoa nhìn về phía trong phòng hai người, phảng phất mảy may cảm giác không thấy trong phòng không khí khẩn trương. Đàm lão gia tử mặt nghiêm túc bên trên lộ ra nụ cười, hướng hắn đạo. Minh Hiên tới rồi, ta đang cùng A Mặc nói, qua sang năm liền để hắn đi Úc đại lợi Úc OXJ. Ly, A, Đàm Minh Hiên sửng sốt một chút nghi ngờ nói. Cha, ngươi đừng đối ta đại chất tử hà khắc như vậy, bệnh của hắn còn chưa xong mà, nghe nói còn cần tiếp tục tiếp nhận trị liệu, nhường một bệnh nhân đi Úc đại lợi Úc OXJ. Ly, à công tác đây cũng quá bất cận nhân tình, nói, hắn hướng Đàm Mặc đạo, A Mặc ngươi nói đúng A, Đàm Mặc không nhìn hắn. Đàm Minh Hiên nụ cười trên mặt hơi hơi cứng đờ, trong mắt ác ý suýt chút nữa che không được. Bất quá hắn chưa quên tự mình tới nơi này mục đích. Đàm Minh Hiên đi tới lão gia tử bên cạnh, ngồi xổm người xuống đấm bóp cho hắn chân, một bên cười nói. Nếu là A Mặc không muốn, cha ngươi để cho ta đi thôi, ngược lại thân thể ta hiện tại hảo, có thể cho ngươi chia sẻ một chút sự tình rồi, cũng làm cho ngài hưởng hưởng thanh phúc. Đàm lão gia tử ha ha mà cười một cái. Ngươi so A Mặc còn nhỏ, nơi nào trưởng thành. Đàm Minh Hiên không thuận theo, trong miệng lời nói ngon ngọt nói lấy, đem Đàm lão gia tử dỗ đến cười ha ha. Hai cha con bên này vui vẻ hòa thuận, chỉ có Đàm Mặc một người an tĩnh ngồi ở đằng kia, phảng phất bị người quên lãng đồng dạng. Thẳng đến Đàm lão gia tử đạo, đi A Mặc vừa trở về, đi nghỉ trước, đến mai đại gia sẽ cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Đàm Mặc sau khi nghe xong, liền đứng lên, không nói gì rời đi. Mới ra thư phòng không lâu, Đàm Minh Hiên cũng đi ra. Hắn mấy bước đổi lên trước mặt chiều cao chân dài đại chất tử, trên mặt mang nụ cười nói. Nhà còn có thể trở về, xem ra bệnh của ngươi so trong tưởng tượng tốt, đáng tiếc bắt cóc đều không thể giết chết ngươi. Trên mặt hắn vẻ tiếc nuối là như thế nồng, nhường đi qua nữ hầu dọa đến ngừng thở. Đàm gia hai cái các thiếu gia đều không để ý nàng, thậm chí có thể nói, không kiêng nể gì cả. Đàm Mặc không để ý hắn, tiếp tục đi về phía trước. Đàm Minh Hiên trên mặt lộ ra vẻ âm tàn, âm thanh nhưng là cả nhẫm. Nghe nói nửa năm này ngươi về nước mấy lần, mỗi lần đợi thời gian không ngắn. Như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền sinh bệnh đều chạy về quốc nội có cái gì hấp dẫn ngươi? Không phải là, ngươi ở đây quốc nội cái kia tiểu thanh mai à, nghe nói. Đàm Minh Hiên mà nói bị một cái bóp ở cổ của hắn tay bóp chặt đột nhiên ngừng lại. Hắn hoảng sợ trừng to mắt nhìn xem trước mặt cao lớn thanh niên. Thanh niên rõ ràng chỉ so với năm nào dài nửa tuổi, nhưng chiều cao lại so hắn cao nửa cái đầu, bộ mặt hình dáng lộ ra thành thục lãnh khốc, đã là một cái nam nhân trưởng thành. Nhưng mà nhường hắn sợ hãi là trong mắt của hắn không che giấu chút nào sát ý cùng bạo ngược, không có bất kỳ cái gì cảm tình. Hắn là thật sự sẽ giết chính mình. Đàm Minh Hiên lúc này khắc sâu cảm thấy sát ý của hắn. Tại hắn trong kinh hoàng, Đàm Mặc cười, cười khát máu lại lãnh khốc, không có chút nào ngày xưa loại kia Đàm gia đại thiếu gia yêu nhã thận trọng. Ngươi nói gì đây, tiểu thúc thúc? Đàm Mặc hòa khí hỏi. Đàm Minh Hiên muốn nói chuyện, nhưng cổ bị người gắt gao bóp lấy, liền hô hấp đều trở nên khó khăn, mặt anh tuấn đỏ lên, hai tay liều mạng vạch lên cổ tay, lại không cách nào hãn động mảy may. Hắn sẽ chết, Đàm Minh Hiên lúc này vô cùng hy vọng lão quản gia hoặc ba ba xuất hiện, hoặc tới người nào, có thể ngăn cản cái người điên này. Ta chưa bao giờ biết tiểu thúc thúc nguyên lai đối với ta như vậy quan tâm, ngay cả ta có một tiểu thanh mai đều biết. Đàm Mặc thở dài nói, hắn lại bảy, nghĩ đến cái gì, nguyên bản điên cuồng thần sắc trở nên ôn hòa, nhưng lực đạo trên tay lại càng ngày càng nắm chặt. Hắn thật muốn giết hắn. Đàm Minh Hiên chỉ cảm thấy đầu óc từng đợt choáng váng, ý thức sau cùng bên trong, nghe được ác ma kia vậy nam nhân nói. Tiểu thúc thúc chỉ cần thật tốt mà làm cái sủng vật cho ra ra chọc cười liền tốt, hà tất tự tìm cái chết đâu. Minh Hiên không có sao chứ, lão quản gia khom người thể nói. Bác sĩ nhìn rồi, ngoại trừ dây thanh tổn thương bên ngoài, trong thời gian ngắn không cách nào mở miệng, những thứ khác cũng còn tốt. Đàm lão gia tử ngô một tiếng, phất phất tay nhường hắn xuống. Lão quản gia rời đi thư phòng phía sau, nhịn không được thở dài. Đàm gia chú tâm bồi dưỡng người thừa kế. Đã điên rồi, lại điên phải thanh tỉnh, đây mới là đáng sợ nhất. Đàm Mặc đảo điện thoại, xem xét tin tức. Bây giờ hắn đã có thể rất nhanh nhẹn mà sử dụng đủ loại công nghệ cao, hoàn toàn không phải trùng sinh khi trở về loại kia vụng về đến ngay cả một cái bên ngoài mua cũng sẽ không để nhân. Mỗi ngày tỉnh lại, nhưng hắn mong đợi nhất chính là xem xét điện thoại có tim hay không lên người kia tin tức. Nhưng hôm nay tin tức hơi chậm một chút, chẳng lẽ nàng đang bận rộn, vẫn là đi theo người Lâm gia đi chúc Tết lúc lại nộp cái gì bạn mới chơi đến quên cả trời đất. Nghĩ đến cái cuối cùng có thể thần sắc của hắn trở nên âm u hơn. Cuối cùng, Đàm Mặc vẫn là nhịn không được khát vọng trong lòng, phát vang dội Lâm Bảo Bảo điện thoại di động. Nhưng mà qua rất lâu, cũng không có người nghe. Đàm Mặc bỗng nhiên đứng lên, mở cửa đi ra ngoài, mới vừa đi tới dưới lầu, liền thấy từ bên ngoài đi tới Đàm Minh Bác. Đàm Minh Bác trên mặt anh tuấn lộ ra nụ cười. A Mặc đã về rồi, đi gặp qua ra ra ngươi sao? Đàm Mặc mặt không thay đổi gật đầu, đang chuẩn bị đi ra ngoài, bị Đàm Minh Bác giữ chặt. Ngươi vừa trở về, muốn đi đâu? Ta, nghe nói Minh Hiên đã xảy ra chuyện, là ngươi làm. Đàm Minh Bác khẳng định nói. Đàm Mặc thần sắc trở nên phiền muộn, trừng trừng nhìn hắn, không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Minh Bác thở dài, kỳ thực việc này không phải Đàm Mặc làm cái gì, mà là lão gia tử thái độ. Cái nhà này chỉ có lão gia Từ một người ở, Đàm gia những người khác đều ở tại cách vách trong nhà, mặc dù cũng là Đàm gia lão trạch nhưng vị trí hoàn toàn khác biệt. Duy hai có thể vào ở tới chỉ có hai người, một cái là Đàm Mặc, một cái là Đàm Minh Hiên, đại tôn tử cùng tiểu nhi tử, lão thái gia mệnh căn tử, có thể thấy được hai cái này tại Đàm lão gia Từ trong lòng địa vị. Nhưng bây giờ lão thái gia một cái mệnh căn tử làm bị thương một cái khác mệnh căn tử, cái này tại Đàm gia người xem ra, nhất định chính là đại sự. Hơn nữa xuất thủ vẫn là Đàm Mặc, cái kia tại tất cả người nhà họ Đàm xem ra, hết sức ưu tú Đàm gia người thừa kế kế tiếp. Đàm Mặc làm như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ lão gia Từ dưới cơn nóng giận, bãi bỏ người kế thừa của hắn quyền, đem hắn đuổi ra đi. Đàm Minh Bác cũng là vì việc này chạy tới. Đàm Mặc đem hắn tay rời, tiếp tục đi ra ngoài. Đàm Minh Bác đuổi kịp hắn, thấp giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Đàm Mặc nghĩ nghĩ, nói, bảo bảo không tiếp điện thoại của ta, nhất định là xảy ra chuyện gì, ta muốn trở về quốc nhìn nàng. Đàm Minh Bác, hắn chưa bao giờ biết chính mình sinh như thế cái si tình loại. Cách chương.